Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 220, Tuyết Lạc nghĩ đến một người khác, đó chính là Tiểu Tiền, một trong những tài xế của Phong gia. Cậu ta có lẽ sẽ không ở bên cạnh Phong Lập Hân. Lúc nãy Tuyết Lạc nhìn thấy người đưa Dì An đến trường, hình như chính là tài xế Tiêu Tiên. Và lại cô có điều gì nghi ngờ còn có thể nói bóng nói gió dò hỏi cậu ta một chút. Miệng cậu ta không thê kín kẽ như quản gia, mà cậu ta là người đơn giản, không có tâm cơ gì, điều tra một chút từ cậu ta chắc là cũng không quá khó. Cuộc gọi đến tài xế Tiểu Tiên rất nhanh đã được kết nối. Phu nhân, cô muốn dùng xe sao? Bây giờ tôi đang bận không lái được, hay là cô tự gọi taxi đi? Bắt loại taxi sĩ quy ấy, đừng bắt taxi đen, cô tự chú ý an toàn nhé. Tài xế Tiểu Tiền không hề biết tối hôm đó phu nhân Tuyết Lạc sau khi cãi nhau với nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng thì đã rời khỏi Phong. Cậu ta được sắp xếp cả đêm đi la không một bác sĩ Kim về quê thăm mẹ. Nhưng quản gia Mạc cũng đã dặn dò, việc bài thiều gia Phong Lập Hân xảy ra chuyện không được để phu nhân Tuyết Lạc biết. Gia mẫu chốt lại còn không đáng yêu. Tiểu Tiền, cậu đang ở đâu? Tôi không bắt được taxi. Dường như sau khi ở cùng người đàn ông như Phong Hàng Lãng một thời gian dài, Tuyết Lạc cũng trở nên mưu mô xảo quyệt hơn. Cô thử lấy một số tin tức về Phong Lập Hân từ miệng của tài xế Tiêu Tiên. Quản gia Mạc bảo tôi đợi ở cổng bệnh viện đợi lệnh bất cứ lúc nào. Không được đi đâu cả. Phu nhân, cô đợi thêm một lát, sẽ có taxi ngay thôi. Tài xế Tiểu Tiền quả nhiên rất thành thực. Tiểu Tiền, cậu đang ở cổng bệnh viện nào? Tuyết Lạc nhân cơ hội hỏi. Chính là bệnh viện chung của quân khu. Lúc trước bác sĩ Kim làm việc ở đó. Vừa nói xong, tài xế Tiểu Tiền mới nhận thức được điều gì đó, vội vàng nói. Phu nhân, cô đừng đến đây, nhất định đừng đến. Phu nhân, thôi xong, nói lộ ra mắt rồi. Cái miệng phá hoại này, chẳng trách nhị thiếu gia luôn nói cậu ta là vừa vụng về vừa ngốc nghếch, máu chốt lại còn không đáng yêu. Sau vài câu, Tuyết Lạc đã lấy được từ khóa quan trọng từ miệng Tiểu Tiền, đó là bệnh viện chung của quân khu. Cô lập tức rời khỏi tiêu khu, chạy ra đường bắt taxi. Bất luận là Phong Hàng Lãng giả làm Phong Lập Hân để lừa gạt tình cảm của Lâm Tuyết Lạc thế nào, thì Phong Lập Hân vẫn là người chồng hợp pháp của Lâm Tuyết Lạc. Mạng của anh ta chỉ còn một sớm một chiều, người làm vợ như cô không thể ngồi yên một chỗ được. Nếu như bản thân cô đã lựa chọn gả cho Phong Lập Hân, thì cô nhất định phải đảm nhận những trách nhiệm và nghĩa vụ mà một người vợ nên có. Gần khu biệt thự này bắt được taxi thật sự rất khó, Tuyết Lạc chỉ có thể gọi xe giá cao trên phần mềm gọi xe, mặc kệ là xe trắng hay đen, tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện chung của quân khu. Trước cổng bệnh viện chung của quân khu, Tuyết Lạc gặp tài xế Tiểu Tiền đang đứng ở đó. Phu nhân, cô không thể vào. Quản gia Mạc không cho cô biết chuyện của đại thiệu gia, đều tại tôi không tốt, lỡ miệng nói ra. Tại sao lại không được để tôi biết, tôi là vợ hợp pháp của đại thiếu rồi. Tuyết Lạc đây, tài xế Tiểu Tiền đang chặn đường ra, nhưng Tiểu Tiên dường như kiên quyết không để Tuyết Lạc vào bệnh viện. Cách chương.